Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321: Khủng bố người ngoại lai. 10 giờ tối thời điểm, Tam tắm xong trùm khăn tắm đi ra. Thủy Châu ở da thịt của nàng lên dừng lại không được. Rất nhanh liền theo da thịt của nàng lướt xuống ở khăn tắm lên si phông, không dám xem thêm. Tam da rẻ cùng nhân loại không có bao nhiêu khác nhau. Thậm chí từ vài phương diện khác đến xem giống nhau như đúc. Càng cao cấp một ít si phông không có sờ qua. Vì lẽ đó khó thực hiện bình luận, có vấn đề gì không? Tam nhìn si phông hỏi, không có. Ngươi mau tới giường ngủ đi. Đừng ở trước mắt ta lắc lư. Si phông khoát tay áo một cái nói rằng Tam tựa hồ nghĩ tới điều gì. Xì xì, một tiếng bật cười. Sau đó mới tiến vào trong chăn, nàng cũng không dám câu dẫn si phông. Dù sao cũng là quan hệ thầy trò, nàng vẫn là phân rõ được. Nhưng nếu như sư phụ chính mình không nhịn được, cái kia nàng cũng không cần phải rụt rè ha ha. Si phông là phải nhịn xuống. Một ngày không trúc cơ, một ngày liền không thể cùng nữ tính phát sinh quan hệ. Bằng không liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, khoảng cách luyện khí 9 tầng còn có chút khoảng cách, nhưng cũng không xa. Chỉ cần đến luyện khí 9 tầng đại viên mãn, khoảng cách trúc cơ chính là cách một tia. Phá tan tầng kia ngăn cách, hắn liền tự do, tung tung tung. Lúc này truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Si phông thần thức quét đi ra ngoài, ngay lập tức sẽ nhìn thấy cửa đứng 7, 8 người, trong tay cầm quản chế đao cụ, một bộ hung thần ác sát dáng vẻ. Si phông hơi nhướng mày. Hắn vừa mới tới nơi này, tựa hồ cũng không có kết thù đi, lẽ nào là sắt thép liên minh phái tới người? Sư phụ muốn ta đi xem sao? Tam nhớ tới thân đi mở cửa, ngươi đừng đi. Si phông có chút đau, bi. Hắn hoài nghi những người này đến chính là cùng Tam có quan hệ, ta chi. Cửa đột nhiên mở ra. Đứng ở ngoài cửa một đám người có chút ngây người. Giờ khắc này cũng không có người ở trước cửa. Như vậy là ai mở cửa? Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng bọn họ biết nếu như có cái gì thuận tiện, cô xê cũng là có thể như vậy mở cửa. Liền nghênh ngang đi vào trong phòng. Lúc này Tam nằm trong chăn, chỉ để lại một cái đầu cùng vai lộ ở bên ngoài. Khiến cho người ý nghĩ kỳ quái, si phông đúng là dựa vào ở trên giường. Còn ăn mặc quần áo quần, uây, quả nhiên không sai, chỗ này thật đến rồi cái mỹ nữ. Cái kia xông tới một người trong đó, người ánh mắt sáng lên nói rằng, ha ha, có thể mang về cho lão đại thoải mái, các loại lão nhân ra người thoải mái được rồi, liền đến phiên chúng ta thoải mái. Một cái khác trên mặt có vết sẹo nam tử cười nói, trong những người này không có một người là lưu ý si phông. Tựa hồ khi hắn không tồn tại bình thường. Tam quay đầu nhìn về phía si phông, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến. Si phông đúng là trực tiếp mở miệng, mấy người các ngươi làm gì? Ồ, lại còn có người đàn ông. Mặt thẹo giờ khắc này mới nhìn thấy si phông. Những người còn lại cũng mới chú ý tới si phông nằm ở này, tiểu tử. Nếu như thức thời lời ta khuyên ngươi bây giờ rời đi nơi này. Nữ nhân này không phải ngươi có thể nắm giữ. Đứng ở mặt thẹo bên cạnh một cái hoàng mao thanh niên. Nói rằng si phông cười ha ha. Ta nếu là không thức thời đây. Si phông lời này nói ra. 8 người kia sững sờ. Sau đó mới cười to lên. Này lại đến rồi một cái không sợ phiền phức chủ. Thật là có lá gan a. Dám cùng bọn họ nói như vậy lời, bọn họ những người này coi như ở này đem người tay chém đứt chân. Chém đứt cũng không có chuyện gì. Nhiều nhất cho khách sạn một ít bồi thường là được. Mà nếu như cái này người ngoại lai ở đây động thủ, lại không nói có thể hay không đánh thắng được bọn họ. Coi như là đánh thắng được thì thế nào? Ở Vanada địa vương cư dân quyền lợi là phi thường lớn. Không phải là ở ngoài người tới có thể bắt nạt, không thức thời lời lão tử trước tiên rời đi ngươi. Một cái tay, sau đó ngươi chính là cụt một tay, mặt thẹo cười ha ha. Sau đó đem bên hông đao lấy ra, chuẩn bị động thủ, không thành vấn đề, Si Phong khẽ mỉm cười. Sau đó mặt thẹo liền cảm giác tay phải của chính mình mát lạnh. Theo liền nghe thấy loảng xoảng một tiếng, cánh tay của chính mình cùng đao liền như vậy rơi xuống ở trên mặt đất. A! Mặt thẹo thống khổ gọi lên, tay phải của chính mình lại liền như vậy không hiểu ra sao bị chém đứt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Những người còn lại dồn dập lùi lại mấy bước. Bọn họ thực sự là không có thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong căn phòng này không có bất kỳ người nào động thủ. Mặc kệ là cái kia nằm ở trên giường nữ nhân, vẫn là cái kia chính đang cười lạnh nam nhân, đều không có ra tay dấu hiệu, vậy thì có chút đáng sợ, có phải là ngươi làm ra? Mặt thẹo dùng tay che gãy vỡ nơi, gào thét kêu hắn hoạt lớn như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy. Phải biết hắn nhưng là địa đầu xa người A, ở Vanada còn có người không tôn trọng địa đầu xa. Coi như ngươi là cường long cũng cuộn lại mới đúng vậy, ai biết được. Si Phong vẫn như cũ là cười, thế nhưng nụ cười như thế khiến người ta cảm thấy hàn ý. Người ở chỗ này bên trong đều cảm thấy có gì đó không đúng. Người đàn ông này có chút vấn đề, chết đi cho ta. Mặt thẹo đột nhiên cúi người xuống dùng cái tay còn lại nhặt lên dao bầu. Hướng Si Phong chính là một đao chém lại đây, thế nhưng sau một khắc hắn phẫn nộ vẻ mặt liền đọng lại. Hắn biết, chính mình chết rồi, người thật là tốt đột nhiên phân vì làm hai nửa. Máu tươi khí bẩn toàn bộ rơi mất đi ra. Một luồng mùi máu tanh trong nháy mắt xung triệt cả phòng, còn lại bảy người biến sắc mặt. Bọn họ giờ khắc này nếu như không biết ai ra tay vậy thì thật là khờ con. Tuy rằng dựa vào ở trên giường người đàn ông kia không có bất kỳ dấu hiệu động thủ, thế nhưng ai cũng biết là hắn ra tay như vậy vô thanh vô tức liền giết chết vết sẹo nam. Bọn họ làm sao có thể không hề e sợ, ngươi đến cùng là ai? Tóc vàng thanh niên run rẩy nói, chúng ta nhưng là kéo cổ người. Hắn ở vùng này nhưng là nhân vật có máu mặt, coi như ngươi rất lợi hại. Nhưng cũng nhất định phải cho kéo cổ ca mặt mũi. Ta là ai không trọng yếu. Đúng là ngươi nói kéo cổ ca. Ta nghĩ gặp gỡ. Si Phong bình thản nói rằng, được. Có gan, ta hiện tại liền đi thông báo kéo cổ ca. Tóc vàng thanh niên cắn răng nói rằng, hắn hiện tại phi thường muốn nôn. Trong phòng này đều là mùi máu tanh. Chính là hắn cũng từng giết mấy người, nhưng không có như thế buồn nôn. Tóc vàng thanh niên bắt chuyện một hồi những người còn lại chuẩn bị rời đi. Lúc này Si Phong cười lạnh nói, đi thông báo một người liền được rồi, những người còn lại liền ở lại đây đi, ngươi nói cái gì? Tóc vàng thanh niên mới vừa nói chuyện câu nói này, một chùm bồng xương máu ngay ở trước mắt hắn nổ tung. Theo hắn đồng thời đến bảy người. Còn lại này 6 cái đầu lâu toàn bộ nổ tung, chết không thể chết lại hiện trường liền còn lại một mình hắn còn sống sót. Cái cảm giác này thật đáng sợ, giờ khắc này hắn chân đều đang phát run. Tuy rằng hắn qua quen rồi liếm máu trên lưỡi đao tháng ngày, nhưng bây giờ như vậy hắn còn thật không có trải nghiệm qua. Cái này người ngoại lai lại thật sự dám như vậy động thủ. Hơn nữa là ở trong tửu điếm trực tiếp giết 7 người, đây chính là giết người A. Không phải nói rời đi một cái tay một chân như thế cùng chuyện đơn giản. Hoàn toàn là hai khái niệm, được rồi. Ngươi có thể lăn, nhớ kỹ, đừng làm cho ta chờ quá lâu, Si Phong thản nhiên nói. Tựa hồ những người này căn bản không phải hắn giết bình thường. Tóc vàng thanh niên run rẩy gật. Đầu. Liên tục lăn lộn chạy ra ngoài, Si Phong lúc này mới giơ tay đem thi thể trên đất cuốn lên đến. Sau đó chân không hòa tan. Mấy phút sau, bên trong gian phòng rực rỡ hẳn lên. Tựa hồ nơi này chưa từng xảy ra gì cả. Không có bất kỳ người nào đã tới, bình thường đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.